Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, tình huống. Sau đó mấy ngày, chạy đi Lola đoàn làm phim công tác nhân viên nguyên bản sinh ra một số sao động cùng bất mãn. Đột nhiên thì toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Tất cả mọi người biến đến nhiệt tình 10 phần. Đối với Simon khác loại đạo diễn phong cách cũng lại không có bất kỳ cái gì ý kiến. Đến mức nguyên nhân, Brian De Palma gặp qua sao? Carrie A, Scarface A, sống, David Zo gặp qua sao? Alien A, Southern Comfort A, sống, Robert Redford gặp qua sao? Bat Cassidy and the Sundance Kid A, đi ra châu Phi A, sống, những thứ này đối với trước kia chỉ có thể trà trộn nhẹ vốn một mình đoàn làm phim công tác nhân. Viên tới nói. Toàn bộ là Hollywood cao cao tại thượng một nhóm lão đại. Nhưng bọn hắn đều lần lượt bái phỏng chạy đi Lola cái này không đáng chú ý tiểu đoàn làm phim. Mà lại, Brian De Palma bên ngoài, David Zo cùng Robert Redford đồng dạng biểu thị có thể vì chạy đi Lola trên danh nghĩa. Chấp hành nhà sản xuất, cái này càng hiếm thấy hơn. Phải biết. Nếu như sớm biết Brian De Palma muốn trên danh nghĩa chấp hành nhà sản xuất, mọi người căn bản liền sẽ không có cái gì bất mãn a. Josh Whitman tên ngu xuẩn kia cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời đi a. Hiện tại càng là một lần lại tới hai cái hạng cân nặng đại gia. Đến mức Simon Westerus là ai? Người nào quan tâm? Nhưng nếu như tham dự một bộ từ Brian De Palma, David Zo, Robert Redford ba vị này Hollywood đại gia trên danh nghĩa chấp hành nhà sản xuất tác phẩm. Đây chính là thật sự tư lịch a. Tương lai tìm việc quá trình bên trong tại trên lý lịch sơ lược gia tăng như thế một khoản. Có lẽ rất nhanh liền có thể đưa thân chủ lưu phim thương mại phạm vi. Simon cũng theo John cùng Catherine cái kia bên trong biết được cùng ngày tại Fox hãng phim xem phim. Phòng phát sinh sự tình. Hắn ngày thứ hai liền tự mình tiến đến quan sát phim mẫu. Đối với mình quay chụp thành quả, Simon đồng dạng cảm giác vô cùng kinh ngạc. Hắn trước đó đồng thời không ngờ rằng mình có thể làm được tốt như vậy. Làm vì chính mình tiến vào Hollywood bộ thứ nhất đạo diễn tác phẩm. Simon chỉ là tận khả năng địa nghiền ép ra trong đầu hơn 10 phần trí nhớ tất cả tiềm năng. Nhìn lấy chạy đi Lola ống kính phim mẫu. Simon thậm chí ẩn ẩn cảm giác mình biểu hiện tựa hồ có chút quá mức. Bất quá, Simon sau đó cũng không có thu liễm, như là đã bộc lộ tài năng. Vậy liền phong mang càng tăng lên một số đi. Bên cạnh đó, bởi vì ba vị lão đại chỗ dựa, Simon đối cái này nho nhỏ đoàn làm phim chỉ huy rất nhanh liền biến đến điều khiển như cánh tay lên. Bận rộn ngày, thời gian luôn luôn qua thật nhanh. Trong nháy mắt liền đến tháng 10 ngày cuối cùng, chạy đi Lola quay tuần thứ tư, tối nay là Halloween đêm, đối với người Mỹ tới nói phi thường trọng yếu một ngày. Lại vừa lúc là thứ sáu, tiếp xuống tới cũng là cuối tuần, bởi vậy, không khí ngày lễ cũng là càng phát ra nồng đậm. Chạy đi Lola đoàn làm phim hai ngày này quay chụp là Lola tiến vào sòng bạc phần diễn. Los Angeles là có sòng bạc. Simon còn cố ý đi trung tâm thành phố một nhà sòng bạc nhìn qua. Bất quá, San Monica thành phố lại không có. Đương nhiên, đó cũng không phải vấn đề. Đạo diễn nói, phải có sòng bạc, sau đó liền có sòng bạc. Đoàn làm phim tại San Monica bên trong nội thành một nhà khách sạn bên trong thuê một cái phòng yến. Hội, rất nhanh liền bố trí tốt sòng bạc. Đối với chạy đi Lola hắn chẳng cảnh. Sòng bạc phần diễn tuyệt đối thuộc về cảnh tượng hoành tráng. Hai ngày này, đoàn làm phim mời diễn quần chúng nhân số thì vượt qua 50 người. Tuy nhiên như thế, tại John, Catherine bọn người trợ giúp dưới, Simon vẫn như cũ rất tốt nắm trong tay toàn bộ đoàn làm phim. Bất quá, người nhiều, xuất hiện một số tình huống tự nhiên cũng là không thể tránh được. Buổi chiều quay chụp vừa mới bắt đầu. Sandra thì phát hiện mình đạo cụ chiếc nhẫn ném. Nguyên bản chạy đi Lola bên trong. Lola trên hai cánh tay đều mang hình thù kỳ quái đồ trang sức. Nhưng ở bản mới bên trong, Simon chỉ cho nữ chính thiết kế một cái rộng bản chiếc nhẫn. có tới 1 cm rộng bằng bạc chiếc nhẫn phía trên điêu khắc bắt mắt hình vẽ con bướm. Đây cũng là Simon chôn dưới thứ 3 chỗ, hiệu ứng hồ điệp ám chỉ. Đối với loại này tiểu đạo cụ, Simon đương nhiên sẽ không chỉ định chế một cái. Lúc trước cầm tới toàn bộ 3 cái chiếc nhẫn thành phẩm về sau, Sandra biểu hiện thích vô cùng. Simon liền đem 3 cái chiếc nhẫn đều giao cho nữ hài bảo quản. Đem tới quay chụp kết thúc về sau cũng không có ý định lại cầm về. Mặc dù là thuần bạc, nhưng 3 cái chiếc nhẫn chung vào một chỗ thực cũng không đáng bao nhiêu tiền. Hiện tại, vật nhỏ này ném, sự tình thì biến đến có chút phiền phức. Căn bản không có nghĩ tới chính mình một mực mang theo trên tay chiếc nhẫn hội mất đi. Sandra cũng không có mang dự bị. Buổi chiều ống kính toàn bộ đều cùng Sandra có quan hệ. Simon không muốn tại những thứ này chi tiết nhỏ phía trên để lộ. Sau đó thì vội vàng đánh ra một vị đạo diễn trợ lý đi Sandra tại Tây Hollywood nhà trọ chọn tuyến. Đường đi cỗ, Sandra bản thân còn muốn lưu lại bổ trang. Ngay sau đó, sự tình lại lần nữa phát sinh biến cố. Sandra đem dự bị chiếc nhẫn đặt ở chính mình mua tới một cái nhỏ quỹ bảo hiểm bên trong. Nữ hài không hy vọng đem mật mã nói cho ngoại nhân. Liền ra hiệu vị kia đạo diễn trợ lý trực tiếp đem quỹ bảo hiểm chuyển đến đoàn làm phim. Ngẫm lại xem a, cao lớn thô kệch tráng hán xông vào một cái nữ hài trong căn hộ. Sau đó khiêng một cái quỹ bảo hiểm đi ra. Đây là cái gì tràng diện? Sau đó, hàng xóm thì báo động. Một phen giày vò, đợi đến John cùng Sandra cùng một chỗ tiến đến Hollywood sở cảnh sát đem cái kia không may đạo diễn trợ lý mang về. Thời gian đã qua gần 1 giờ. Có lẽ là chịu đến lần này biến cố ảnh hưởng. Sau đó quay chụp cũng không quá thuận lợi. Rơi vào đường cùng, đoàn làm phim không thể không tuyên bố tăng ca 2 giờ. Chỉ còn lại sau cùng mấy cái đơn giản ống kính. Tăng ca tuy nhiên muốn thanh toán đắt đỏ tiền tăng ca. Nhưng khẳng định vẫn là so cuối tuần một lần nữa thuê bố trí bên này tràng cảnh muốn tiết kiệm tiền. Rất nhiều. Nếu như là hắn thời gian, tăng ca cũng không có gì. Tối nay lại là rất nhiều người chờ mong Halloween đêm. Đoàn làm phim nhân viên còn tốt. Rất nhiều diễn quần chúng đều có chút không quá tình nguyện. Một phen câu thông thêm hứa hẹn ngoài định mức thù lao về sau, chúng người mới miễn cưỡng đồng ý xuống tới. May ra, tới gần trạng vạng tối 7 giờ đúng. Sòng bạc phần diễn cuối cùng vẫn là toàn bộ thuận lợi hoàn thành. Kết thúc công việc về sau, Simon chính đang ngó chừng công tác nhân viên chỉnh lý một hệ liệt thuê đến sòng bạc đạo cụ. John lại mang theo một cái chừng 30 tuổi thanh niên người da trắng đi tới. Thanh niên 1m8 vóc dáng, mặc lấy nghỉ dưỡng áo sơ mi quần dài, màu nâu tóc ngắn, giữ lấy một số gốc râu cằm, xem ra hơi có chút lôi thôi lếch thếch. Hai người đến gần, không giống nhau John giới thiệu. Thanh niên kia liền chủ động hướng Simon vươn tay, mỉm cười tự giới thiệu mình. Simon Westers, người tốt, ta là Peter Butler, Los Angeles thời báo ký giả. Simon có chút ngoài ý muốn cùng đối phương nắm ra tay. Nói, ta biết, lúc trước ngươi ngày đó cùng hiệu ứng hồ điệp có quan hệ bài văn ta đúng lúc nhìn qua. Còn có, dâu 2 ngày trước cũng đã gọi điện thoại cho ta. Bất quá. Ta giống như cự tuyệt. Theo Brian De Palma đám 3 người trên danh nghĩa chấp hành sản xuất. Lại thêm phim những ngày này ngoại cảnh quay chụp. Sandra bắt mắt tạo hình không thể tránh khỏi gây nên rất quan tâm kỹ càng. Hollywood đã có càng ngày càng nhiều người chú ý tới Chạy đi Lola bộ phim này. Sau đó, người đại diện Jonathan Friedman 2 ngày trước cho Simon gọi điện thoại. Biểu thị Los Angeles thời báo ký giả Peter Butler hy vọng đối với hắn và Chạy đi Lola. Đoàn làm phim làm một số phỏng vấn. Simon những ngày này bận đến chân không chạm đất, cũng không muốn ứng phó những chuyện này. Mà lại, hiện tại cũng hoàn toàn không phải Chạy đi Lola tại truyền thông phía trên ra ánh sáng thời cơ. Sau đó thì cự tuyệt. Không nghĩ tới đối phương hôm nay lại đột nhiên xuất hiện tại đoàn làm phim bên trong. Peter Butler nghe đến Simon lời nói, nụ cười vẫn như cũ không thay đổi, còn bất chi bất giác thay cái xưng hô, nói, Simon, là John tiên sinh mời ta tới. Trên thực tế, ta đã tại đoàn làm phim ngốc một buổi xế chiều. Chỉ là ngươi không có chú ý tới. Mặt khác, không biết ngươi có thể hay không rút một chút thời gian. Có lẽ chúng ta có thể tùy tiện tâm sự. Simon quét mắt chính mình nhà sản xuất. Tuy nhiên minh bạch John muốn cho điện ảnh thu được một số ra ánh sáng độ tâm tư. Nhưng vẫn còn có chút bất mãn hắn tự tiện chủ trương. Cảm nhận được Simon ánh mắt, John chỉ phải chủ động nói. Simon, cái này thực là một lần không tệ cơ hội. Không phải sao, chúng ta điện ảnh đem tới vẫn là muốn làm phát hành. Simon nhưng như cũ kiên trì địa lắc đầu. Chuyển hướng Peter Butler nói. Butler tiên sinh, thật sự là xin lỗi. Ta gần nhất bề bộn nhiều việc. Cho nên, sự kiện này vẫn là quên đi. Peter Butler nghe vậy, lại không giận nổi. Ngược lại dương dương treo ở trước ngực máy chụp hình. Ánh mắt bên trong mang theo vài phần giảo hoạt. Nói, thực, Simon, ta đã được đến đầy đủ viết một phần bài văn tài liệu. Bất quá, ta cũng biết, hiện tại cũng không phải là chạy đi Lola ra ánh sáng thời cơ tốt nhất. Cho nên, nếu như ngươi đồng ý bớt thời gian tiếp nhận một chút ta phỏng vấn, ta có thể đem bản này bài văn lưu đến năm sau Sundance liên hoan phim trong lúc đó lại phát bố. Simon nghe đến Peter Butler điều kiện, ánh mắt lập lòe, lập tức liền là tháng 11. Khoảng cách sang năm tháng 1 Sundance liên hoan phim chỉ có hơn 2 tháng thời gian. Sundance, hoàn toàn cũng chính là Simon muốn đem chạy đi Lola đẩy đến trước đài thời cơ. Không nghĩ tới trước mắt vị phóng viên này sẽ đem khác ý nghĩ đoán chuẩn như vậy. Do dự một chút, Simon mới nói, trưa mai, 12 giờ đến 1 giờ chiều, Fox hãng phim, người chỉ có một canh giờ. Peter Butler lập tức lần nữa đem phải tay đưa qua đến. Cười nói, như vậy, ta rất chờ mong ngày mai gặp mặt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.